Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, ngày xưa cấp trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ló cơ thơ ma cứ như vậy trầm mặc nhìn Sylvaner. Vĩnh viễn không nên coi thường một người du hiệp bí mật đi che giấu hành tung năng lực. Nhất là ở bọn họ quen thuộc rừng rậm trong hoàn cảnh. Mặc dù không bằng chuyển tinh thông đạo này, có thể đem thân hình ẩn núp đến âm ảnh bên trong bí mật đi người. Nhưng vậy đủ để lừa dối thường nhân tai mắt, que ơ tha lơ tinh nhuệ nhất fast trader, thậm chí có thể ở bùn nát trong ruộng không ăn không uống nằm sấp 3 ngày trước. Phục kích Armani cự ma trinh sát tiểu đội hoặc là cướp bóc người. Khi bọn hắn trên mình che lấp đặc chế phụ ma nón lá rộng vành lúc, liền liền giác quan bén nhạy mèo rừng, cũng chỉ sẽ đem bọn họ làm một đoạn che nát vụn đài gỗ mục. Sớm ở hang ma vội vàng rời đi đám người lúc, ló cơ thơ ma liền phát giác dị thường. Hắn mai phục ở chỗ tối, một đường treo ở phía sau, đi theo hang ma đi liền vậy phiến không người rừng. Khi đó hắn đáy lòng ẩn có một vẻ lo âu. Có lẽ Lady Ledrun và hắn bị Sylvaner lừa gạt. Angma thân thể đã bị hoàn chiếm cứ. Nói cách khác, điều khiển Angma vậy cái xác đã đổi thành một cái nữ yêu linh hồn, để cho hắn biến thành vu yêu vương nô lệ. Nhưng là một màn kế tiếp mạc phát sinh sau đó, hắn không khỏi lớn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai kết quả xấu nhất cũng không phát sinh. Sylvaner lại đang đến từ lửa cháy mạnh chi đánh không biết lực lượng dưới tác dụng. Khôi phục tự do ý chí. Thẳng đến vợ chồng Ronan đến. Veriza cùng Sylvaner nhị tỉ muội lẫn nhau tố đau thương. Ló cơ thơ ma cũng một mực trong bóng tối xem xét. Pháp sư cảm giác năng lực dựa vào tại pháp thuật. Trừ phi ở mình trên thân thể cố hóa một ít cảm giác pháp thuật. Nếu không cũng không làm phép pháp sư. Giác quan chỉ là so với người bình thường bén nhạy một ít mà thôi. Mà Veriza cùng Sylvaner sự chú ý cũng đều bị đối phương chiếm cứ. Cho nên không có bất kỳ người phát hiện ló cơ thơ ma tung tích. Hắn có thể rõ ràng ăn ma chăm chỉ. Đem Sylvaner tồn tại truyền giao. Có lẽ không hề là một chuyện tốt. Sau đó Sylvaner không từ biệt. Không biết tại sao, ló cơ thơ ma bản năng liền bước dài, đuổi theo, ở rừng trong tạt qua hơn nửa tiếng. Xác nhận đã xa nhau chân người đủ xa, mới tăng thêm tốc độ. Xuất hiện ở Sylvaner trước người, yên lặng chậm rãi lên men. Ở tĩnh mật rừng trong, có loại không nói ra được cảm giác quái gì. Tướng quân, que ơ thơ lơ cần ngươi. Sau một lúc lâu, ló cơ thơ ma đột nhiên thân hình một đồi, buông xuống cung tên trong tay, thật sâu thở dài nói. Lúc này hắn chán nản dáng vẻ, và lúc trước cái đó ở trước mặt người vĩnh viễn sống lưng cao ngất, vẻ mặt kiên nghị mới nhậm chức du hiệp tướng quân chừng như hai người. Chán gian vậy nổi lên không biết làm sao cùng lo âu. Tựa như 3 tháng tới đè ở trên vai nặng nề cái thúng, đã để cho hắn không thở nổi. Chẳng bao lâu sau, ló cơ thơ ma chỉ là Sylvaner thủ hạ một người du hiệp lãnh chúa, phụ trách vương quốc Nam Phương thủ ngự công tác. Sylvaner hy sinh sau đó, hắn không thể không lâm nguy bị đảm nhiệm, kế nhiệm trở thành mới nhậm chức du hiệp tướng quân, nhận lấy vương quốc quân sự quyền hành. Chấp trưởng tinh nhuệ du hiệp quân đội, không người rõ ràng hắn áp lực bao lớn. Thông qua một lần thành công hành động tác chiến, Ghostland còn sót lại vong linh gần như bị quét sạch không còn một mống. Các binh lính dần dần phát hiện, có lẽ ló cơ thơ ma tài năng quân sự không thể so với Sylvaner. Nhưng cũng là đáng Kaenertha vương tử phó thác người, có thể dẫn tộc nhân đánh thắng trận. Có thể bảo vệ mình đầy thương tích gia viên hợp cách tướng lãnh. Ló cơ thơ ma bản sẽ không đem như vậy một mặt bại lộ cho người bất kỳ. Nhưng đối mặt ngày xưa cáp trên cũ, nhưng không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. hiện ra mình không muốn người biết một mặt. Sylvaner tựa hồ biết, ló cơ thơ ma một mực đang trộm nghe mình cùng người khác nói chuyện. Cái gì dư thừa vấn đề vậy không có hỏi, chỉ là lạnh nhạt nói. Ló cơ thơ ma, từ xương chi đau thương đâm thủng ta ngực, ta biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Ta liền mình thân xác phải chăng gắn ở, phải chăng mục nát đến không cách nào sử dụng trình độ cũng không biết. Ngươi cảm thấy ta còn có thể trở về người sống hàng ngũ sao? Sylvaner lời nói đầy ắp không biết làm sao. Có lẽ ló cơ thơ ma mà nói, câu động vị này từng lấy canh phòng gia viên là nhiệm vụ của mình du hiệp tướng quân trong lòng nào. Đó suy nghĩ, không để cho nàng lại lấy người sống chớ vào lạnh như băng khuôn mặt kỳ nhân. Mà là lần đầu tiên nhiều lời một ít lời, không người so Sylvaner hiểu hơn, du hiệp tướng quân, bốn chữ ý vị như thế nào, lại gánh vác như thế nào gánh nặng. Nhất là ở nơi này dạng một cái nước mất nhà tan chiến tranh niên đại. Ló cơ thơ ma phiền não lắc đầu một cái, nói, ta rõ ràng, ta chỉ là, lời còn chưa nói hết, liền bị Sylvaner cắt đứt, hy sinh lại khó tránh khỏi. Ló cơ thơ ma, nếu như có người ngoài dự thính, rất có thể căn bản là không nghe rõ cái này hai người đang nói gì. Nhưng đối với cộng sự nhiều năm, lại trước sau đảm nhiệm Queerthaler quân sự đầu não bọn họ mà nói, hiểu lẫn nhau căn bản không cần bất kỳ quá nhiều câu thông. Bởi vì bọn họ là quân nhân, đem trọn đời dâng hiến cho tộc nhân Queerthaler quân nhân. Ló cơ thơ ma nghe phật rơi vào trầm mặc, ánh mắt bắt đầu đổi được lâu dài đứng lên, trên khuôn mặt hiện ra các loại phức tạp thần sắc. Giống như là đang nhớ lại mấy giờ trước vậy trận vô cùng thảm thiết chiến đấu. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, cũng không nói gì, người trưởng thành luôn là đi đôi với đắng chát. Vị này đời sau nhiếp chính vương cũng không biết, ở khác một cái thời gian tuyến trong, hắn thừa nhận xa so hiện nay lớn hơn áp lực. Ở Kaenatha vương tử phản bội đang lúc, đảm đương nổi liền dẫn tộc sinh tồn tiếp trách nhiệm nặng nề. Ở trong mắt rất nhiều người, ló cơ thơ ma đều là một cái vô sỉ chính khách. Hắn láo lỉnh đến giảo hoạt trình độ, đối với bất kỳ lợi ích được mất cân cân so đo. Dùng cao siêu chính trị thủ đoạn di động ở bộ lạc cao tầng bên trong, một lần lại một lần tối đại hóa giữ tộc nhân lực lượng. Hắn giống như một cỏ đầu tường, lần lượt mắt lạnh bên cạnh xem liên minh cùng bộ lạc phân tranh. Trừ phi thân bất do kỷ, nếu không tuyệt không tùy tiện tham dự trong đó, không thể cãi lại chính là, lúc đó hắn không phải một cái thâm minh đại nghĩa Azeroth anh hùng, nhưng là một cái đã yếu đuối đến liền gầy yếu yếu ớt chủng tộc hợp cách người lãnh đạo. Gosen miền Nam tình huống chiến đấu như thế nào? Mười mấy tên du hiệp lãnh chúa, còn sống nhiều ít? Sylvaner đột nhiên một thái độ khác thường hỏi, cái này cũng không xem nàng. Từ sống lại sau đó, nàng đã sớm đem hôm nay mình và lúc còn sống các loại hoàn phân cát. Ló cơ thơ ma trừng mắt nhìn, rất nhanh rõ ràng liền nàng mục đích thật sự. Hắn rõ ràng mình cáp trên cũ, cũng biết Sylvaner muốn hỏi là cái gì, hoặc là nói là ai để cho nàng bận tâm. Hỏi ra cái vấn đề này, hắn tổ chức một chút chọn lời, cuối cùng vẫn là ngắn gọn nói, Nasano, trừ loài người này, ló cơ thơ ma không nghĩ tới còn có thể là ai để cho Sylvaner như vậy bận tâm. Nasano có thể là Queerthaler trên lịch sử duy nhất một loài người du hiệp. Hắn tài hoa hơn người, ở cao đẳng tinh linh huấn luyện hạ, nắm giữ cũng tinh thông thuật bắn cung và rừng rậm du kích tác chiến cùng nhiều loại kỹ thuật. Thậm chí trong thời gian cực ngắn, nắm giữ rất nhiều cao đẳng tinh linh du hiệp cuối cùng hơn trăm năm quang cảnh đều không cách nào. Nắm giữ kỹ xảo, ló cơ thơ ma thơ ron tự hỏi, cho dù so với mình, loài người này du hiệp cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Sylvaner hết sức xem trọng người này. Không tiếc ở bao gồm Kaenatha vương tử ở bên trong một cần phải cao tầng phản đối trong tiếng. ngoại lệ đem cất nhắc là que ơ tha lơ du hiệp lãnh chúa. Phải biết đây chính là đứng sau tướng quân chức vị chức vụ. Nhảy vút lãm cao đẳng tinh linh cũng không quá le que mười mấy người có cái này chức vụ mà thôi. Ngoại giới tin đồn, Nasano nhưng thật ra là Sylvaner tình nhân, cho nên người sau mới sẽ ở hắn tấn thăng trên con đường cho thuận lợi. Trên thực tế, có lẽ nửa câu sau không quá chính xác, nhưng nửa câu đầu nhưng là thật không có lầm. Hai người liền là quan hệ như vậy. Sylvaner có lúc sẽ ở chức vụ có thời gian lúc đó. Đi NASA Mã Thụy Tư nông trường. Thà, cùng chung qua đêm, nhắc tới thật là làm cho không người nào so thổn thức. Người người dung mạo tuyệt đại thịnh hành người ba tỷ muội. Rõ ràng người theo đuổi vô số. Có que tha lơ quân tránh yếu viên. Đại thương phú cổ hoặc là ngậm chìa khóa vàng ra đời đại quý tộc sau đó. Tỷ muội ba người cuối cùng nhưng toàn lựa chọn loài người. Mất tích đại tỷ Aleria gả cho trẻ tuổi loài người thánh kỵ sĩ Turalian. Còn sinh một đứa nhỏ, lâm vào là nữ yêu vua lão nhị Sylvaner và Nasano có không nói được không nói rõ quan hệ. Nhỏ nhấp Veriza thì sắp gả cho Dalaran tương lai lãnh tụ. Tóc đỏ Ronan, hơn nữa không lâu sau, nàng liền sẽ có bầu Ronan đứa nhỏ, còn là một cặp xanh đôi. Chết, nghe được như vậy tin tức, Sylvaner vẻ mặt rõ ràng ảm đạm một chút, nhưng ngay sau đó liền hướng đông bắc phương ném ánh mắt. Trong mắt vạch qua thần sắc khác thường, lúc không ta đợi, ta phải đi, ló cơ thơ ma. Sylvaner thật giống như nóng lòng hoàn thành trong lòng mới vừa hiện lên kế hoạch. Không muốn lưu thêm dáng vẻ. Hiển nhiên là ở cáo biệt. Ló cơ thơ ma khuôn mặt rét một cái. Trong lòng dâng lên một cái suy đoán nàng sẽ đi tìm Nasano. Bỏ mặc từ loại nào mục đích. Cái đó dị bẩm thiên phú loài người du hiệp. Cuối cùng đều đưa trở thành nàng cường đại nhất cánh tay giúp. Tướng quân. Bắc phương chư tộc chung nhau đối kháng thiên tai đang lúc. Nếu như ngươi cần ta cửa, chúng ta sẽ hưởng ứng trước tiên. Lấy lực một người, đối kháng quân đoàn Skirt. Cái này căn bản là không thể nào. Nhưng ló cơ thơ ma biết rõ Sylvaner. Hắn biết vị này trước du hiệp tướng quân. Có biết bao dụ cho người hâm mộ mới có thể. Nàng sẽ trở thành là quân đoàn Skirt đại địch. Sylvaner cười lạnh hỏi. Hưởng ứng một cái nữ yêu và thủ hạ nàng vong linh đại quân cầu viện sao? Cơ hồ không có bất kỳ suy tính. Ló cơ thơ ma ngẩng đầu lên, đã không có nửa điểm chán nản dáng vẻ. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, có lẽ từ bây giờ về sau, chúng ta sẽ trở thành là lập trường không cách nào thỉnh thoảng hợp kẻ địch. Nhưng không có thể phủ nhận là trong thời gian ngắn chúng ta có chung lợi ích. Lời này ngược lại để cho Sylvaner sững sốt một chút, dùng nghiền ngẫm ánh mắt hơn nhìn hai lần ló cơ thơ ma. Ló cơ thơ ma, người nghe giống như là chúng ta đã từng vô cùng khinh bỉ phỉ nhổ những cái kia hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon, chính khách, nếu như có cần thiết. Ta biết, ló cơ thơ ma gật đầu một cái, một lần cuối cùng đem quyền phải để xuống trước ngực. Vô cùng trịnh trọng là một tiêu chuẩn que ơ tha lơ quân lễ. Andiel, chúc ngươi một đường thuận gió. Tướng quân, nghe được quê hương ngôn ngữ. Nhìn qua Sylvaner có chút cảm khái. Nàng vậy đưa cánh tay để ở trước ngực. Trở về một cái giống nhau quân lễ. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu đi xa. Andiel, ló cơ thơ ma. Chỉ mong người có thể không phụ lòng huy chương trước ngực. Cái đó tên là Angma người tuổi trẻ đáng tín nhiệm. Sylvaner thanh âm xa xa bay tới. Lạnh như băng rét lạnh âm điệu. Cho tĩnh mật rừng rậm tăng thêm liền một phần khủng bố ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,